Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 981, giao dịch. Xin chào, tên của ta là Laura Stewart, thiếu nữ duỗi tự giới thiệu, cũng dịu dàng cười. Trương Đạo Nhất nhìn chăm chú vào thiếu nữ con mắt, đó là một đôi hình như là lam bảo thạch vậy con ngươi. Trong đó tràn đầy thường nhân không có thanh xuân sức sống. Trương Đạo Nhất khẽ gật đầu, đáp lại nói, ở Trương Đạo Nhất cảm ứng chung, Laura trên người quấn vòng quanh số lượng có thể nói khổng lồ vận mệnh sợi tơ. Những thứ này vận mệnh sợi tơ đan vào lẫn nhau, hội tụ thành một cổ khiến Trương Đạo Nhất đều không thể sao lãng lực lượng kinh khủng. Trương Đạo Nhất biết, trước mặt người thiếu nữ này, phải là ma thần trong miệng, cái kia sống hơn 1000 năm hợp pháp Lori. Đúng như là ma thần nói, đối phương nhân cách đang không ngừng đảo ngược, bằng không, căn bản là không có cách giải thích, một cái sống người hơn 1000 tuổi, trên người còn tràn đầy vô cùng vô tận thanh xuân sức sống. Laura, Stewart tiểu thư, người tới nơi này, có mục đích gì? Trương Đạo Nhất đi thẳng vào vấn đề, không che giấu chút nào sự nghi ngờ của mình, Gaia ý chí động tác, Trương Đạo Nhất tự nhiên biết. Hắn hiện tại rất đáng giá tiền. Gaia ý chí đã trả giá đủ để cho thánh giả động tâm lợi thế. Trương Đạo Nhất cũng không biết, đến tột cùng có hay không thánh giả đến hắn nơi đây muốn chết. Tuy là Trương Đạo vừa đã không cách nào nữa lần tiến nhập chân ngã hình thức, nhưng hắn hiện tại đã có 12 giờ nhân duyên điểm. Coi như thật có thánh giả đột kích, chỉ cần hắn đem cái này 12 giờ nhân duyên điểm quăng vào đi, coi như là thánh giả, hắn cũng có năng lực đem đánh chết. Laura, Stewart dùng một hơi rõ ràng tiếng Hoa đáp lại nói. Ta chỉ là tò mò, đến tột cùng là ai lại có năng lực ở Gaia ý chí không coi vào đâu. Tiêu diệt Gaia ý chí người được tuyển chọn. Đến thánh giả cái này tầng thứ, sinh mệnh hình thái đã phát sinh bản chất cải biến. Với thánh giả mà nói, học tập một môn ngôn ngữ, giống như là ăn uống nước giống nhau đơn giản. Trương Đạo vừa nghe đạo, nhàn nhạt nói ra, cái này sẽ là của ngươi mục đích. Không biết ngươi có hứng thú hay không cùng ta làm một hồi giao dịch. Giao dịch gì? Laura cười tủm tỉm hỏi, làm cho người ta cảm thấy một loại ngây thơ rực rỡ cảm giác. Không biết, quấn quanh ở trên người các nàng vận mệnh sợi tơ, ngươi là hay không có năng lực đáp án? Trương Đạo Nhất không có nói thẳng nội dung giao dịch, mà là nói hỏi. Laura lắc đầu, là đến từ vận mệnh ngôi sao lực lượng, bản chất so với thánh giả cao hơn. Ta tuy có thể lấy vận dụng loại lực lượng này, nhưng không cách nào đem đáp án. Bất quá, ta có biện pháp đem chặt đứt. Trương Đạo vừa nghe đạo, trầm mặc chỉ chốc lát, mà phía sau nói ra, ta có thể giúp ngươi bắt được vận mệnh ngôi sao. Làm trao đổi, ta cần ngươi mấy năm nay nghiên cứu vận mệnh lực lượng sở có thành quả. Nghe được Trương Đạo Nhất nói, Laura biến sắc, nàng bắt được vận mệnh ngôi sao kế hoạch ngoại trừ chính cô ta bên ngoài. Căn bản không có người thứ hai biết, nhưng bây giờ lại bị Trương Đạo Nhất nhất ngữ nói toạc ra. Nàng tất nhiên là không biết, ở mới vừa rồi trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất vận chuyển chân ngã, mạnh mẽ rình tâm linh của nàng. Đương nhiên, loại này rình cũng không phải là không có đại giới. Bằng không, Trương Đạo Nhất cũng sẽ không tuyển chọn cùng Laura làm giao dịch. Thế giới ở chỗ sâu trong, không đãng hư vô thế giới, tựa như từ vô số trơn chuột nhỏ vụn mặt kiếng cấu thành. Màu đen thức ăn lỏng cùng màu trắng thức ăn lỏng ở chỗ này đan vào, tựa như hắc bạch thái cực. Ở hắc bạch nhị sắc thức ăn lỏng trung tâm, một tòa thần bí vĩ ngạn sáng chói môn hộ đứng sừng sững ở đó, tựa như định hải thần châm một dạng, làm cho người ta cảm thấy một loại tiên cổ bất biến mùi vị. Kỳ dị văn lạc ở trên cánh cửa đan vào, mờ mịt đạo âm ở trên cánh cửa quanh quần, tựa như hàng vạn hàng nghìn thánh giả nói nhỏ, vạn ức thần ma tụng hát. Đây là chân lý cửa, tích chứa trong đó chân lý. Vô luận là thông thường siêu phàm giả, vẫn là siêu phàm thoát tục thánh giả, sở cầu đều là ở trong đó. Chân lý cửa bên ngoài, Hắc bạch nhị sắc thức ăn lòng, chính là Gaia vốn có tướng mạo. Đó là từ ngàn vạn năm đến, trên địa cầu sở có trí tuệ sinh mệnh sau khi chết tinh thần ý chí quán trú mà thành. Màu đen thức ăn lòng, đại biểu sinh mạng ác, hắc ám, quỷ dị, tàn bạo, tham lam, rơi xuống, hình như là tất cả tội nghiệt tụ tập thể. Mà màu trắng thức ăn lòng, cũng quang minh thần thánh thuần khiết, trong đó tựa như chất chứa thế gian tất cả mỹ hảo. Mỹ hảo đến không có nửa điểm tạp chí. Lúc này, màu đen thức ăn lỏng chung, một cái màu đen kén lớn đang ở dựng dục. Kén lớn hình như là một trái tim. Trên đó có tầng này quỷ dị hoa văn, lưu chuyển âm u băng hàn quang. Kén lớn mỗi một lần nhảy lên, đều có thể dùng màu đen thức ăn lỏng nhấc lên vạn tầng ba đáo. Nhất đạo tàn bạo ý chí ở kén lớn trong lóe ra. Đó là một loại không che giấu chút nào hủy diệt tình tự, khiến cho người kinh sợ. Trăng sáng sao thưa, Thích Thiên Quân ngồi ở trước bàn hội nghị, như đậu đèn, làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng Thích Thiên Quân tràn đầy tia máu con ngươi. Nơi này là Thích gia phòng họp, có thể ngồi ở chỗ này, đều là Thích gia cao tầng. Thích gia là rất gia tộc cổ xưa, trong tộc rất nhiều sự tình đều tuần hoàn cổ lễ. Tỉ như cái này phòng họp, căn bản không có trang phục đèn điện, mà là dùng cổ xưa ngọn đèn. Đương nhiên, cái này ngọn đèn không là phàm phẩm, vô luận là đăng tâm hay hoặc là dầu tháp, đều là lấy đặc thù thủ đoạn chế tạo thành, có thể để người ta tâm linh bình tĩnh, bất sinh ý nghĩ sằng bậy. Tình huống hôm nay ta nghĩ tất cả mọi người đã biết. Không nói nhiều nói, hiện tại trực tiếp tiến nhập chính đề. Một trận thanh âm già nua, đánh vỡ phòng họp yên lặng, nói chuyện, là một cái ngồi ở vị trí đầu lão giả. Lão giả người mặc màu nâu kiểu áo tôn trung sơn, tuy là tóc trắng xóa, nhưng ánh mắt lại sáng sủa tới cực điểm. Có một loại thanh niên nhân đều không có sẵn tinh khí thần. Lão giả này là Thích gia lão tổ tông, nhiều tuổi nhất tồn tại, cùng Hạ gia bất đồng. Thích gia quyền lợi cũng không phải đều ở lão giả này trên tay. Thích gia có 8 phòng. Mỗi một phòng đều nắm giữ Thích gia một bộ phận quyền lợi. Trong ngày thường, một ít việc nhỏ, đều là do gia chủ quyết đoán. Nhưng khi gặp gỡ quan hệ Thích gia sống còn đại sự, liền cần từ Thích gia 8 phòng cộng đồng quyết định. Trận này nên ở 3 ngày trước bắt đầu hội nghị. Sở dĩ tha cho tới hôm nay, chính là vì khiến phân tán ở các nơi trên thế giới Thích gia người gấp trở về. Đã từ Gaia đạt được đến xác nhận, Minh không là bị thánh giả giết chết. Cụ thể nguyên do là bởi vì vận mệnh trận chiến người quản lý có ý định nhường đưa tới. Lão giả thản nhiên nói, là điều tra rõ chuyện từ đầu đến cuối. Thích gia đánh đổi một số thứ, cùng Gaia tiến hành giao dịch. Lần này người quản lý là ai? Có Thích gia người nắm quyền cả giận nói, Thích gia mặc dù không có thánh giả, nhưng có địch nổi thánh giả thủ đoạn, một cái thánh giả cũng không thể khiến Thích gia sợ hãi. Người này nếu không cho ta Thích gia một cái công đạo, sự tình không để yên, coi như là thánh giả, cũng muốn khiến hắn trả giá thật lớn. Có người hừ lạnh, mấy năm nay, Thích gia thế lực càng ngày càng khổng lồ, trong mơ hồ đã có đệ nhất thiên hạ khí thế, ngay cả Đông Phương nguyên lai đệ nhất Trương gia, đối mặt Thích gia cũng rơi vào hạ phong, là Trương Tam Phong. Lão giả bình thản nói ra một cái tên, nghe được cái tên này, phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại, còn như vừa rồi phát ngôn bừa bãi muốn thánh giả trả giá thật lớn người nọ, trên trán càng là chảy ra mồ hôi lạnh. Trương Tam Phong cũng gọi là Trương Tam Điên, ở siêu phàm giới, không người không biết uy danh của hắn. Thích gia tuy mạnh, nhưng đối mặt cái này đã từng đánh sát thánh người hung ác loại người, như cũ không dám quá mức cuồng vọng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.